Bá Võ Khai Hoang, chương 769, gặp mặt, 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Sở Hy Thanh hơi động, bỗng nhiên dừng bước lại bởi vì tại mặt sông phía trước hắn, có một ông lão mặc áo bào xanh đang đứng thẳng. Ông lão này khoảng 70 tuổi, râu trắng mày trắng, sắc mặt hồng hào. Khuôn mặt gầy gò, quanh người có sương khói lờ mờ giống như tiên khí. Bên cạnh hắn còn có một trường đao hai màu vàng, kim và đỏ, điêu khắc xinh xảo, thân đao hình vòng cung đang trôi nổi giữa hư không. Cây đao này hơi run run, làm cho huyết khí trong cơ thể của Sở Hy Thanh sôi sục. Nhai tí đao ý và huyết mạch nhai tí của hắn cũng cộng hưởng theo, bỗng nhiên ngưng tụ ra một con cự thú nhai tí cao 10 trượng hiện ra ở trên mặt sông. Đây là Bộ Yên Thành cũng dừng bước, ngậm lấy vài phần hồi hộp mà nhìn ông lão ở phía trước. Hắn không nhận ra tu vị của ông lão này, chỉ cảm thấy đối phương cao thâm, khó dò, tựa như một vực sâu không thấy đáy, lại tựa như núi cao chót vót ở trong mây. Lão Hủ Thanh Hư Tử, chấp trưởng giáo viên viện của Vô Tướng Thần Tông, ông lão bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nói. Hôm nay, đến đây là vì Sở Thiếu Kỳ Chủ. Sắc mặt Bộ Yên Thành thay đổi, ông lão trước mắt này lại chính là đại trưởng lão Thanh Hư Tử của giáo viên viện, là một đại cao thủ nhị phẩm của Vô Tướng Thần Tông. Tuy rằng người này không vào địa bảng, nhưng thực lực thì lại nằm trong top đầu của địa bảng, hầu như đã tiếp cận đỉnh cao của võ đạo, là một tồn tại đỉnh phong. Vị đại trưởng lão này đến nơi này để làm gì? Chỉ vì Sở Hy Thanh sao? Sở Hy Hinh hơi rùng mình, thần sắc hắn nghiêm túc, ôm quyền khom người. Đệ tử ký danh Sở Hy Thanh, gặp qua đại trưởng lão. Đứng lên đi. Thanh Hư Tử nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, liền nâng Sở Hy Thanh dậy. Không biết bây giờ Sở Thiếu Kỳ Chủ có rảnh rồi không? Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Sở Hy Thanh vốn muốn chạy về Tổng Đà Thiết Kỳ Bang, dùng đầu của Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch để tế bái Thiết Cuồng Nhân, nhưng mà bây giờ hắn không rảnh thì cũng phải biến thành rảnh. Cùng lúc đó, bên trong thủy trại của Hải Thanh Bang, đệ tử chân truyền của Huyết Bức Sơn, Lang Thiên Trung đang đứng trước thi thể không đầu của Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch, ánh mắt lạnh lẽo. Bên cạnh hắn là Huyết Phong Kiếm Lý Đạo Quy và Tử Điện Đao Thiện Tử Long, cùng với đại quản gia Tứ Không Bàn. Sắc mặt của ba người đều cực kỳ khó coi, quét mắt nhìn tòa thủy trại bừa bộn khắp nơi này. Trận chiến ngày hôm nay, không chỉ phó bang chủ và bang chủ của Hải Thanh Bang chết trận, mà hơn 2.000 bang chúng Hải Thanh Bang ở đây, phần lớn đều bị đao ý của Sở Hy Thanh làm cho bị thương, bọn họ đều co quắp trên mặt đất. A, R, N không thôi, người này quả thật là điên cuồng. Lang Thiên Trung thở dài một hơi, muốn phun toàn bộ uất ức trong lồng ngực ra ngoài, nhưng ngay sau đó, hắn vẫn cảm thấy ngực và bụng đau đớn như bị kim đâm. Đạo Quy, ngươi chuẩn bị một hai, chờ nhạc sư đệ của ngươi đến, chúng ta đi Tổng Đà Thiết Kỳ Bang một chuyến. Hôm nay không giết người này, khó tiêu hận trong lòng ta. Lần này, Huyết Bức Sơn làm lớn chuyện, truy sát Sở Hy Thanh là do thái thú Từ Hương Thiện đã bỏ 200 vạn lượng bạc tiền hoa hồng, hơn nữa còn hứa sẽ phối hợp với Huyết Phong Đạo để điều tra chuyện nghịch thần kỳ và bảng tàng liệt vương. Ngoài ra, người này còn có quan hệ với mấy lần Huyết Phong Đạo bị tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Huyết Phong Đạo từ lâu. Chỉ là trước khi bọn họ ra tay, không ai có thể ngờ được là Sở Hy Thanh lại vướng tay vướng chân như vậy. Đến bây giờ, Sở Hy Thanh vẫn bình yên vô sự, trái lại thì Huyết Bức Sơn bọn họ lại tử thương nặng nề. Đến thời điểm này, đã có 5 vị đệ tử nội môn của Huyết Bức Sơn chết trận, đệ từ ngoại môn và đệ tử ký danh thì lại cao đến mấy chục người. Thậm chí trước đây không lâu, một đệ tử chân truyền khác là Tiểu Thiên Câu Lê Vũ Minh đã mất tích ở quận Thái Sơn. Bây giờ, chuyện này đã không phải là mối thù của đồng môn nữa, mà nó đã liên quan đến mặt mũi của Huyết Bức Sơn rồi. Lý Đạo Quy nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt trần trờ. Lang Sư Huynh, Thiết Kỳ Bang có rất nhiều cao thủ thần bí. Ta chỉ sợ Tổng Đà của Thiết Kỳ Bang cũng là đầm rồng hang hổ. Sợ cái gì? Ánh mắt Lang Thiên Trung lạnh lẽo. Lẽ nào tu vị của bọn họ còn có thể mạnh hơn một tứ phẩm là ta. Lúc này Sở Hy Thanh đang bị thương rất nặng, ta có người và nhạc sư để hỗ trợ, GTCHT hắn là không khó, mà thái thú tư không. Thiện cũng vui vẻ giúp đỡ chúng ta, nhạc sư đệ trong miệng hắn, chính là Yêu Tiễn Nhạc Văn. Vị đệ tử nội môn của Huyết Bức Sơn này, có sức chiến đấu và thiên phú vượt qua cả Huyết Phong Kiếm Lý Đạo Quy, đều có thực lực tiếp cận tứ phẩm. Người này vốn phụ trách chuyện vây giết Sở Hy Thanh ở quận Thái Sơn, hiện giờ đang chạy về bên này, cách Trương.